Mở mắt thấy thần tài. Chương 611, lòng nổi máu dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vasteo, em, Hải Yến. Chương 611, lòng nổi máu dê đây giống như một chiếc áo chống đạn. Có tác dụng cách ly với thế giới bên ngoài và có thể đảm bảo rằng nó không bị tổn hại. Một khi bộ giáp này bị thủng, tất cả một phương sẽ bị thương. Vì vậy, Trần Hạo luôn ghi nhớ trong lòng. Anh tin rằng thời gian là liều thuốc tốt để tháo gỡ mọi nút thắt. Thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng phai nhạt. Trần Hạo không nói về chủ đề này nữa. Mà này, Lý Tiếu sư huynh của ta đâu? Lúc đó tôi trở lại Kim Lăng tìm Mạc Kiếm trả thù. Lúc đó toàn bộ kinh mạch của Kim Lăng đều bị Mạc gia cướp đoạt. Vĩnh Hào bị hành hạ thành ăn mày. Lúc đó tôi mới nghe nói, công việc buôn bán ô tô của Lý Tiếu không tiếp tục nữa. Nhưng lúc đó, tôi không còn sức lực để quan tâm đến những thứ này nữa. Trần Hạo nói, tôi cũng định nhắc đến chuyện này. Lúc đó Trần Thiếu, tất cả liên hệ và vốn liếng của cậu đều gặp phải sự thù địch của Mạc Kiếm. Lý Tiếu cũng không ngoại lệ. Công ty kinh doanh ô tô của cậu ấy đã sớm bị Mạc Kiếm tiêu diệt. Còn Mạc Kiếm phái người đến giết Lý Tiếu. Chỉ là Lý Tiếu rất thông minh. Trốn được không bị Mạc Kiếm giết. Đưa vị hôn thê bỏ trốn. Sau khi sự việc Mạc Kiếm giải quyết xong, ta trở về Kim Lăng. Cũng đi tìm tin tức về Lý Tiếu. Từ đó biến mất tăm biệt tích. Hỡi ôi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lý Trấn Quốc thở dài. Xem ra lúc đó vẫn còn rất nhiều vấn đề. Trần Hạo im lặng, và ngay sau đó, trực thăng đã đến Kim Lăng. Tút tút tút, sau khi đến địa phận Kim Lăng, ngọc bội trong tay anh bắt đầu run lên. Quỷ tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Trấn Thiên Thạch này đúng là ở Kim Lăng. Tuy nhiên, muốn tìm được tung tích chính xác của Trấn Thiên Thạch thì phải tìm thêm một giọt chí âm chi huyết nữa. Theo lời quỷ tiên sinh nói, giọt máu âm dương này cũng là ở Kim Lăng. Không còn nhiều thời gian nữa là đến giữa tháng. Nếu trong mấy ngày này không thể hoàn thành nhiệm vụ này, huyết âm ẩn chứa hơi thở dương trong cơ thể sẽ không lưu lại quá lâu. Một khi hơi thở lộ ra, Vân Tình liền tìm ra. Tất cả những việc đã làm đều sẽ trở thành vô dụng. Trần Hạo không dám chậm trễ. Nhân tiện, sau khi trở về Kim Lăng, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Anh cứ để mọi chuyện xảy ra như bình thường. Trần Hạo nói với Lý Trấn Quốc. Rốt cuộc, Trần Hạo giống như đi tìm Tô Sở Sở. Bạn không thể có được nó bằng cách tìm kiếm nó. Bây giờ Kim Lăng, người ở nơi nào đông nhất? Nhất là nơi nào có nhiều con gái nhất? Trần Hạo hỏi. Lý Trấn Quốc nói, nơi có nhiều nữ sinh thì đơn giản chính là trường học. À, đúng rồi Trần Thiếu. Khi cậu hỏi như vậy, tôi còn nhớ vừa rồi Tiền Sơn Trang tổ chức một sự kiện. Tư Dư cùng những người khác, ngoài ra tất cả đều đang quay phim ở đó. Có rất nhiều người nổi tiếng đến, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Phải nói là nơi có nhiều cô gái nhất bây giờ. Tiền Sơn Trang của chúng ta chắc chắn là lớn nhất và nó đến từ phía Bắc và phía Nam. Ở khắp mọi nơi. Được rồi. Tốt quá. Liền trực tiếp đi Tiền Sơn Trang. Chiếc trực thăng tăng tốc phi thẳng vào biệt thự. Để nói điều gì có thể thu hút sự chú ý của các cô gái bây giờ. Cách tốt nhất là hiệu ứng ngôi sao. Trần Hạo sau khi biết chuyện, lập tức nhờ Lý Trấn Quốc liên hệ với nữ sinh ở khắp mọi nơi. Để họ từ bỏ mọi công việc đang làm. Làm không ngừng nghỉ. Đưa họ số tiền gấp 10 lần và họ tự nhiên vui vẻ đồng ý. Không lâu sau, cả Kim Lăng lập tức bị bóp chết. Phen nữ từ khắp nơi đổ về Kim Lăng. Trần Hạo cũng chen vào giữa đám người Kim Lăng Sơn Trang. Chậm rãi tản bộ. Hóa ra nó chỉ làm anh thất vọng. Tôi đã mua sắm từ trưa đến chiều. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Cuối cùng Trần Hạo cũng đến ngọn núi phía sau. Nơi có mấy đoàn làm phim ở đó. Có vẻ như cảnh quay vừa kết thúc. và tôi sắp đóng máy. Và một mỹ nữ đã thu hút sự chú ý của Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi nhếch lên khóe miệng cười. Bởi vì cô gái này không phải người khác, mà là Hàn Tư Dư. Hiện nay, cô đã trở thành một tên tuổi lớn. Cô đã thực hiện thêm 2 bộ phim truyền hình thành công và hoạt động tích cực trên màn ảnh. Cô mang theo tai nghe. Làm xong việc tự nhiên có người tận tình chờ cô. Anh đang cùng cô đi tới khách sạn Tuyền Sơn. Hàn Tư Dư, Trần Hạo hô một tiếng. Ngoại trừ một ít diễn viên ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, những người khác đều coi như không có nghe thấy. Này cậu, ngày nào cũng có bao nhiêu người đến gặp Tư Dư. Cậu tuổi gì mà gặp? Xếp hàng chờ đi. Một số diễn viên trong nhóm nhìn Trần Hạo và bật cười. Trần Hạo không khỏi lắc đầu. Nở nụ cười đắc ý, gặp lại người xưa còn có chút xúc động. Lúc này Trần Hạo cũng đi theo. Cô Tư Dư, đây là kịch bản do tác giả nhỏ Lương Nhĩ là Bồ Đề viết trên mạng. Chuyện kể về chuyện thăng cấp từ tên nhà quê thành Phú Nhị Đại. Tôi đã liên hệ với anh ấy trên Weibo. Không biết cô có hứng thú muốn xem nó không? Người đại diện hỏi với một chồng kịch bản. Hàn Tư Dư vừa liếc, không khỏi cong môi, quên đi, vứt qua một bên. Hiện tại tôi không có thời gian để ý những chuyện này. Tôi rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Tư Dư nói, người môi giới không nói được gì. Hàn Tư Dư liền rời đi. Hàn Tư Dư vào phòng, không khỏi thở ra một hơi. Mặc dù sự phát triển rất nhanh trong năm nay, nhưng cuối cùng tôi đạt được ý nguyện của mình. Nhưng với Hàn Tư Dư, cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu một cái gì đó. Ngay cả khi bạn cho cô ấy nhiều hơn, cô ấy sẽ không vui. Đang chuẩn bị tháo trang sức và tẩy trang sạch, Hàn Tư Dư khịt mũi, nhưng lại phát hiện trong phòng mình có mùi khói nhàn nhạt. Cô ấy không bao giờ hút thuốc nên có mùi khác. Cô ấy ngửi được, và cũng tại thời điểm này, trong tủ thư phòng, một người đàn ông trung niên trọc phú, bụng phệ đã đột nhiên nhảy ra. Ha ha ha, miệng đầy khói và răng, giờ lại cười rất bỉ ổi. Trương Tổng, anh, Hàn Tư Dư sửng sốt, lui về phía sau, người trước mặt là chủ đầu tư Trương Tổng. Anh ta đã nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái và bây giờ, anh ta đang trốn trong phòng của mình. Thậm chí không nghĩ đến những gì anh ta muốn làm. Hàn Tư Dư vừa nói. Một bên hướng phía ngoài cửa lùi lại. Tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn. Trương Tổng nhanh hơn. Chạy nhanh tới. Nắm lấy cánh tay của Hàn Tư Dư. Trước khi Hàn Tư Dư hét lên. Một chiếc khăn trắng đã che kín miệng Hàn Tư Dư. Nhất thời. Hàn Tư Dư cảm thấy toàn thân yếu ớt. Tư Dư. Cô đã biết tôi đối với cô có ý tứ gì. Nhưng tại sao lúc nào cũng trốn tránh tôi? Tôi nghĩ đến cô, tôi liền không chịu nổi nữa. Trương Tổng ném Hàn Tư Dư lên giường. Đừng, Hàn Tư Dư giãy giụa. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay chi tiết toàn bộ quá trình. Cô chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Sau này nếu phục vụ tốt cho tôi, đoạn video này sẽ không bị lưu hành trên mạng. Bằng không, Tư Dư, cô lại càng trở nên nổi tiếng. Ha ha ha, Trương Tổng càng cười bỉ ổi. Hắn trốn trong phòng đã lâu, chờ giờ khắc này đến. Và anh ấy đã lắp đặt thiết bị quay video. Chấm, mọi thứ đã sẵn sàng. Trương Tổng bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo thô ráp của mình. Quần cũng vừa mới cởi ra. Trương Tổng, bày cái pose, một giọng nói. Tốt, Trương Tổng trong tiềm thức quay đầu sang chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, toàn thân anh ta chấn động dữ dội và mắt anh ta mở to. Chấm, quái, ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được đây, cách Trương?